Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 285: Lão tài xế Tô Tình. Dầu không đủ. 291. Chương 283: Lão tài xế Tô Tình. Dầu không đủ. 2 tháng 12 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 283: Lão tài xế Tô Tình. Dầu không đủ. Linh giới, Lam Tinh phụ cận đông đảo thế giới phó bản một trong. Mặc dù Tô Tỉnh chưa từng đi, nhưng là cùng hắn đánh quan hệ cũng không ít. Bởi vì, Lạc Sơ Ảnh liền xuất từ linh giới. Chờ một chút, Lạc Sơ Ảnh họ Lạc, là Thiên Tông tam đại dòng họ một trong những gia tộc. Lạc Sơ Ảnh sẽ không là Lạc Thị tiến về linh giới về sau. Lưu lại hậu nhân a. Tô Tỉnh mặt lộ vẻ cổ quái. Càng nghĩ càng có loại khả năng này. Lạc Sơ Ảnh, thậm chí cả toàn bộ linh tộc năng lực, đều cực kỳ đặc thù. Lực lượng của các nàng bắt nguồn từ tinh thần. Nhục thân vậy so phổ thông siêu phàm giả cường đại không ít. Điều này tựa hồ có chút cùng loại với tu tiên giả trung cực vì đặc thù một mạch. Linh tu, cái gọi là linh tu, không thông thuật pháp linh khí, chỉ tu thần thức cảnh giới. Lấy tinh thần dung chuyển nhục thân, thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Cho nên chính vì vậy, Lạc Sơ Ảnh cùng linh tộc đối với ngưng thần đan hấp thu hiệu quả mới tốt như vậy. Tô Tỉnh híp híp mắt, càng thêm khẳng định Lạc Sơ Ảnh có lẽ cùng La Thiên Tông hậu nhân có chỗ quan hệ. Mà linh giới, rất có thể chính là đi qua ngự linh giới. Nhìn tới, lần sau mô phỏng bên trong, cần thiết tự mình đi linh giới bên trong dò xét một phen. Tô Tỉnh thấp giọng nói. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi Thiên Cơ Các về sau. Người đi trước Bạch Đế Thành Các trong cửa hàng lớn. Mua sắm một phen nguyên võ đan. Tốn hao 7 triệu mai hạ phẩm linh thạch về sau. Người thu được 10 vạn mai cực phẩm nguyên võ đan. Còn lại 10 vạn mai. Ước định 10 năm sau tới lấy. Mua sắm xong đan dược về sau, người đi trước Bạch Đế Thành, thể hiện ra nhân tiên cảnh tu vi về sau, người trở thành Bạch Đế Thành nhị đẳng trưởng lão, tốn hao một chút linh thạch về sau, người thu được một tòa thượng phẩm phúc địa làm động phủ. Thu hoạch được động phủ về sau, người cẩn thận bố trí huyền nguyên liễm tức trận, lại bố trí nhiều đạo mê tung trận cùng cấm chế, mới yên tâm bắt đầu tu luyện. Người lấy ra ngàn vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, bắt đầu tu hành, đến tiên nhân cảnh về sau, tu hành trở nên chậm chạp, linh dịch nhập thể, đầu tiên là muốn chuyển hóa thành tiên khí, lại vận chuyển công pháp, tăng cao tu vi, nếu như nói tiên nhân pháp lực như một cái giếng, kia mỗi một lần linh dịch thu hút liền giống như trên vách tường nhỏ xuống giọt nước, không ngừng rơi vào trong giếng, thẳng đến lấp đầy miệng giếng. Tu vi cảnh giới mới có thể đột phá. Như thế, thời gian 10 năm đảo mắt đã qua. Trong vòng 10 năm, người tu hành tốn hao ngàn vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch. Nhưng mà pháp lực tiếp tục, ngay cả nhân tiên cảnh tầng thứ nhất 1/5 cũng không đến. Loại này tu hành tốc độ, nhường ngươi bất mãn hết sức. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Thời gian 10 năm, cho dù mượn nhờ linh dịch tu hành, tầng thứ nhất tiến triển vậy vẻn vẹn 1/5 sao? Tô Tỉnh cuối cùng rõ ràng. Vì sao tiên nhân tu vi tiến triển chậm rãi như vậy? Động một tí một lần đột phá đều cần tốn hao mấy trăm năm thời gian. Tà chi linh căn, chính là biến dị thiên linh căn. Hắn tại nhân tiên cảnh bên trong, đã mất tầm thường, chấm ngoặc kép, cũng may có thất giai vi hình tụ linh trận phụ trợ. Phối hợp thiên lôi chi thể. Phát huy hiệu quả thậm chí siêu việt bình thường siêu linh căn. Nhưng dù vậy, nhân tiên cảnh lúc đột phá nhất trọng cảnh giới, cần tiêu xài phí 50 năm, thậm chí càng lâu, mà tốc độ này, càng về sau sẽ chỉ càng chậm. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, tư chất chưa đủ tệ nạn, giờ phút này liền hiển hiện ra, nếu là bình thường thiên linh căn tu sĩ, cho dù may mắn trở thành tiên nhân, đột phá nhất trọng có lẽ tốn hao 150 năm lâu. Liền tốc độ này, vẫn là có đầy đủ linh dịch linh thạch phụ trợ bên dưới. nếu không thậm chí 300-500 năm, cũng không thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Dừng một chút, Tô Tỉnh Thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp. Tiên nhân tầm thường kỳ tu sĩ, đột phá tiên nhân cảnh lúc khả năng đã 5-3 ngàn tuổi. Cho dù được bảo dưỡng làm, tại không duyên thọ bí dược dưới sự giúp đỡ, cũng liền lại có thể sống khoảng chừng 5 ngàn năm. Chấm ngoặc kép, nếu là hung ác thích chiến hạng người, cải biến lưu lại ám thương, thậm chí ngay cả 5 ngàn năm đều không sống tới. Chấm ngoặc kép, ý vị này, thiên linh căn nhân tiên cảnh tu sĩ, đem toàn bộ thọ nguyên hao phí tại trên tu hành, cũng chưa chắc có thể có đột phá a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, tu sĩ tranh đấu không thôi, không phải là không có đạo lý. Tổng cộng tài nguyên cứ như vậy chút, nếu là một mực không tranh quyền thế, đến cuối cùng bất quá cũng là rơi vào thọ nguyên hao hết, hóa thành đất vàng hạ tràng thôi. Bất quá, cái này tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm. Linh căn tăng lên toàn bộ nhờ vận khí, mà ta khí vận thiên phú đối máy mô phỏng lại không có hiệu lực. Chấm ngoặc kép, bây giờ đến xem, vẫn là phải nhanh một chút tu hành chính nhất phục khí quyết a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tu hành 10 năm, người cảm giác tiến bộ chậm chạp, dứt khoát xuất quan, đi cửa hàng lấy ra khi đó ước định 10 vạn mai cực phẩm nguyên võ đan. Sau đó, người bắt đầu nghĩ biện pháp nghe ngóng không gian pháp khí hạ lạc. Thanh mộc giới khoảng cách tiểu thanh vân giới rất xa. Cho dù ngươi tu vi đầy đủ, cũng cần mượn nhờ độn loại pháp bảo tài năng xuyên qua thế giới. Nhưng này loại hình không gian pháp bảo quá mức thưa thớt. Ngươi nhiều phiên tại Bạch Đế Thành trong phường thị nghe ngóng tìm kiếm, cũng không tìm được loại này pháp bảo. Tìm kiếm không có kết quả về sau, ngươi tạm thời từ bỏ, trở lại trong động phủ tiếp tục bế quan. Tu hành tiến triển chậm chạp, nhường ngươi quyết định ưu tiên lĩnh hội chính nhất phục khí quyết. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, còn thừa năng lượng bản nguyên 240-39 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở trong động phủ, phải nắm chắc thời gian tu hành chính nhất phục khí quyết rồi. Không phải ngày sau tu hành tốc độ là cái vấn đề lớn a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, chính nhất phục khí quyết tầng thứ nhất, có thể để cho Tô Tỉnh mỗi ngày tu hành một canh giờ. Tiết kiệm 90% thời gian dùng để tu cái khác thần thông thuật pháp vân vân. Không thể nghi ngờ trợ giúp cực lớn. Tầng thứ hai, trừ tiết kiệm 90% thời gian bên ngoài, càng làm cho Tô Tỉnh tu hành tốc độ tăng lên tới lúc đầu 3 lần. Tầng thứ 3, tu vi tốc độ tăng lên tới lúc đầu gấp 7. Kinh người như thế tu hành tốc độ tăng thêm, Tô Tỉnh không dẫn đầu tu hành, liền lộ ra rất ngu ngốc. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh nuốt vào một viên khải linh đan, mở ra đại trí trạng thái gia trí. Sau đó bắt đầu tu hành chính nhất phục khí quyết. Trong nháy mắt 30 ngày quá khứ, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, thở dài nói, chính nhất phục khí quyết, không hổ là La Thiên Tông vô thượng bí pháp. Chấm ngoặc kép, cái này tu hành độ khó, không khỏi quá cao. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Một tháng đắm chìm thức mô phỏng, phối hợp khải linh đan, đại trí tăng thêm, tương đương với 10 năm khổ tu. Nhưng là chính nhất phục khí quyết, Tô Tỉnh vẫn chưa nhập môn, ngay cả tầng thứ nhất đều không học được. Dựa theo tiến độ này, vẻn vẹn tầng thứ nhất học được, ước chừng liền cần tốn hao hơn 100 năm thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi tính toán một phen, lẩm bẩm nói. Bất quá chính nhất phục khí quyết tu hành, tuyệt đối không thiệt thòi, mà lại càng về sau, ích lợi càng lớn. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, chuẩn bị về sau đưa ra mô phỏng số lần, chuyên môn tu hành chính nhất phục khí quyết. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người tu hành một phen chính nhất phục khí quyết, kinh ngạc tại môn công pháp này độ khó. Như thế, người luyện khí tu luyện tạm thời lâm vào bình cảnh. Người quyết định chủ công luyện thể tu vi, Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua. Thứ 30 năm, người được đến thiên cơ các hứa hẹn tình báo đến tiếp sau ban thưởng. Nhưng không gian pháp khí thu hoạch, người vẫn không có đầu mối. Rơi vào đường cùng, người dự định đi Thanh Vân Tông. Nghĩ biện pháp nhìn có hay không phù hợp bản thân pháp khí. Người cưỡi phi thuyền, đi trước tiểu Thanh Vân Thành. Giờ phút này chính vào Thanh Vân Tông chiêu sinh. Chiêu sinh sau khi kết thúc, người có liên lạc Đan Hỏa Chân Tiên. Đan Hỏa Chân Tiên cáo chi ngươi. 3 năm sau, người có thể theo hắn cùng đi Thanh Vân Giới. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, người cưỡi phi thuyền, theo Đan Hỏa Chân Tiên, đã tới Thanh Vân Tông. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lần này mô phỏng, mục tiêu là mang ra luyện thể thiên phú, dò xét tình báo, cùng với đoạt tới tay 20 vạn mai đan dược, chấm ngoặc kép, bởi vậy, mô phỏng thời gian dài ngược lại cũng không trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trước mắt trong tay nguyên võ đan đã hao hết. Lần này mô phỏng bên trong 20 vạn mai đan dược cực kỳ mấu chốt. Liên quan đến Tô Tỉnh tương lai một đoạn thời gian rất dài năng lượng thu nhập. Tự nhiên không thể trì hoãn. Đến như tu vi tăng trưởng, thần thông công pháp tu hành, pháp bảo thu hoạch chờ chút, đều có thể về sau kéo dài một chút. Năng lượng bản nguyên mới là hết thảy căn bản. Lần này mô phỏng mục tiêu ngược lại là cơ bản đã hoàn thành. Như vậy liền nhìn xem có hay không thích hợp không gian pháp bảo. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến Thanh Vân Tông về sau, người rất nhanh bị đời thứ hai dòng chính các sư huynh sư tỷ chú ý. Người nhập môn thời gian trễ nhất, thiên tư không tầm thường. Rất nhanh liền thu được không ít lễ gặp mặt. Nhưng nhường ngươi có chút đáng tiếc là, ngươi vẫn chưa nhìn thấy không gian loại pháp bảo. Ngươi ở đây Thanh Vân Tông bên trong dàn xếp lại. Trong nháy mắt lại là 10 năm trôi qua. Thứ 43 năm, 10 năm này bên trong, ngươi và Tử Lăng sư tỷ ở chung hòa hợp, thường xuyên thảo luận dục linh chi đạo, dạy nàng gieo trồng tụ linh hoa. Đồng thời, ngươi vậy từ Tử Lăng tiên tử trong miệng biết được, xuyên qua thế giới không gian loại pháp bảo cực kỳ hy hữu, phần lớn là hậu thiên chí bảo cấp độ, cho dù số ít cực phẩm tiên bảo có thể xuyên qua thế giới cũng sẽ có điều tổn thương, không thể lâu dài sử dụng. Người nghe vậy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hy vọng có thể tìm tới không gian pháp bảo hạ lạc. Người thăm dò được, cho dù là Thanh Vân Tông bên trong, cũng không có luyện chế hoàn thành không gian loại tiên bảo bán ra. Chỉ có siêu tập vật liệu, tốn hao điểm cống hiến, mời tông môn nội luyện khí trưởng lão chế tạo, mới có thể làm được. Đạt được cái này một tình báo về sau, người bắt đầu thu thập không gian loại vật liệu. Quan hệ song song hệ tông môn trưởng lão. Như thế, lại là mấy năm thời gian quá khứ. Thứ 47 năm. Những năm này, người không ngừng bán ra tụ linh hoa. Góp nhặt gần ngàn vạn điểm cống hiến tông môn. Trong đó hơn phân nửa điểm cống hiến tông môn đều bị ngươi dùng để hối đoái không gian loại vật liệu luyện khí. Rót vào không gian loại yêu thú xương cốt vật liệu. Không gian thuộc tính khoáng thạch. Hư không chi thạch chờ chút. Thứ 50 năm, người tốn hao 3 triệu tông môn cống hiến, thành công mời đến một vị huyền tiên cảnh luyện khí trưởng lão. Vì ngươi luyện chế không gian loại tiên bảo, vị này huyền tiên cảnh luyện khí trưởng lão, luyện khí thủ đoạn nhất lưu, chính là luyện khí đại tông sư, từng có chế tạo vô số thân cực phẩm tiên bảo ghi chép. Bởi vậy ngươi tốn hao giá tiền rất lớn, để cho vì ngươi thiết kế một bộ không gian loại phi thuyền, tốt nhất có thể quá nhiều lần xuyên qua thế giới, tiến hành cự ly xa vận chuyển, đáp ứng ngươi về sau, vị này huyền tiên cảnh trưởng lão liền bắt đầu ngày đêm luyện chế phi thuyền. Trong nháy mắt, thời gian 1 năm quá khứ. Ngày nào đó, Thanh Vân Tông luyện khí phong bên trên Thải Vân chợt hiện. Đây là cực phẩm tiên bảo sinh ra tiêu chí. Rất nhanh, người thu được luyện khí trưởng lão truyền âm, tiên bảo luyện chế mà thành. Nghe hỏi về sau, người đuổi tới luyện khí phong bên trên. Quả nhiên nhìn thấy phòng luyện khí bên trong, trưng bày một tôn 3 trượng chi trưởng, rộng hơn 1 trượng, toàn thân thâm thúy màu đen phi thuyền. Này phi thuyền có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, bình thường lúc như một diệp to lớn nhỏ, có thể tùy thân mang theo, cần thời điểm, thậm chí có thể biến hóa bên ngoài trăm trượng chiều rộng to lớn phi thuyền. Nội bộ có thể dung nạp ngàn người, nhưng phi thuyền hình thể càng lớn, cần linh thạch cùng linh khí vậy càng nhiều, đồng thời cũng càng thêm yếu ớt, dễ dàng bị phá hủy. Đây là một môn chân chính cực phẩm tiên bảo phi thuyền. Có thể mặc toa tại tiểu thiên thế giới. Người đối cái này một diệp phi thuyền yêu thích không buông tay. Nhưng mà, luyện khí trưởng lão lại lộ ra một mặt vẻ tiếc nuối. Hắn biểu thị, lần này luyện khí thiếu một mực mấu chốt vật liệu. Không linh thạch, nếu là có thể tìm được khối đá này. Hắn lần này luyện chế thạch có đột phá. Thậm chí có thể luyện ra nửa bước hậu thiên chí bảo tầng thứ phi thuyền. Trước mắt cái này phi thuyền. Chỉ có thể tiến hành khoảng cách ngắn xuyên qua lân cận tiểu thế giới. Nếu là nửa bước hậu thiên chí bảo, thậm chí có thể đường dài xuyên qua hơn 10 cái thế giới. Người nhìn thấy luyện khí trưởng lão tiếc nuối thần sắc về sau. Yên lặng đem những này ghi tạc đáy lòng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Đáng tiếc, cực phẩm tiên bảo, đến nửa bước hậu thiên chí bảo. Đây chính là chất biến A. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, linh khí phía trên, mới là tiên khí, cũng được xưng là tiên bảo, chính là tiên nhân mới có tư cách điều khiển pháp bảo mạnh mẽ. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tiên khí, thường thường là người địa thiên ba tiên, đến chân tiên cảnh tu sĩ sở hữu, mà hậu thiên chí bảo, kia là chỉ có huyền tiên, kim tiên, thậm chí thái ất kim tiên mới có thể có pháp bảo. Hắn chênh lệch to lớn, có thể nghĩ, dưới cảnh giới ngang hàng, lấy cực phẩm tiên bảo đối chiến trung phẩm tiên bảo, cơ hồ là nghiền ép cấp bậc, càng vô dụng luận hậu thiên chí bảo cùng cực phẩm tiên khí chênh lệch rồi. Không linh thạch a, ngược lại là có thể ghi lại, lần sau mô phỏng lúc có thể tìm được khối đá này, có thể chế tạo nửa bước hậu thiên chí bảo. Tô Tỉnh lần này mô phỏng chủ yếu là thăm dò sâu cạn, có thể một lần là xong luyện thành không gian loại pháp bảo tự nhiên tốt nhất. Nếu là không hợp ý, lần sau mô phỏng lúc cũng có thể làm ra càng chuẩn bị đầy đủ. Lần này mô phỏng chuyện, nhưng là có thể mượn trợ pháp bảo này, nếm thử có thể hay không tiến về thế giới khác a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, chế tạo cực phẩm tiên bảo phi thuyền về sau. Ngươi không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một phen, mà lúc này khoảng cách Thanh Vân Tử xuất quan cũng đã không xa. Thế là ngươi xin nhờ Tử Lăng Tiên Tử, hy vọng nàng đưa ngươi đưa đến Tiểu Thanh Vân Giới. Thứ 53 năm, ngươi đến Tiểu Thanh Vân Giới, đợi Tử Lăng Tiên Tử sau khi đi, ngươi cũng không có lựa chọn dừng lại tại giới này. Ngươi muốn nếm thử điều khiển phi thuyền, tiến về thế giới khác. Trải qua suy nghĩ về sau, người quyết định tiến về khoảng cách Tiểu Thanh Vân Giới rất gần Hắc Thủy Giới. Giới này tương truyền hoang vu đến cực điểm. Giới bên trong cơ hồ 99% đều là do nước biển cấu thành. Càng có tiên nhân cảnh phía trên hải yêu thú tại bên trong biển sâu. Người dịch dung liễm tức, đi một chuyến thiên cơ các, mua được Hắc Thủy Giới tọa độ cùng với tình báo tương quan. Sau đó lại tiến về phường thị, mua một chút ở trong nước có thể sinh tồn pháp bảo. Tỉ như tị thủy châu, làm xong đây hết thảy chuẩn bị về sau. Người đi trước Tiểu Thanh Vân Giới một nơi tọa độ không gian. Dựa theo phóng khoáng tương lai nói, Hắc Thủy Giới ở vào Tiểu Thanh Vân Giới Tây Nam phương hướng. Người vận dụng không gian chi lực, bén nhạy bắt được Hắc Thủy Giới không gian tọa độ. Sau đó kích phát phi thuyền, tiến vào lỗ sâu không gian, rời đi Tiểu Thanh Vân Giới. Đây là ngươi lần thứ nhất điều khiển phi thuyền, cũng là lần thứ nhất nếm thử độc lập xuyên qua thế giới. Cho dù trước đó làm nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng ngươi vẫn như cũ một trận luống cuống tay chân. Điều khiển cực phẩm tiên khí cấp phi thuyền, cần hải lượng tiên lực, mà lấy ngươi nhân tiên cảnh tu vi, vô pháp trèo trống to lớn như vậy tiêu hao. Vẻn vẹn mấy lần không gian nhảy vọt, liền hao phí ngươi hơn phân nửa linh lực. May mắn, ngươi có được 100 vạn thượng phẩm linh dịch. Ngươi bất kể đại giới. Một bên điên cuồng rót vào tiên lực tiến vào phi thuyền bên trong. Một bên hấp thu linh dịch. Giống như một cái vô tình tiên lực chuyển hóa máy móc. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là đánh giá cao mình thực lực. Tại phi thuyền nhảy vọt không gian ngày thứ 15, ngươi cảm thấy một trận tâm lực tiêu tụy, toàn thân tiên lực hỗn loạn, vô pháp điều khiển, mà ngươi giờ phút này đang ở tại trong hư không? Nếu là thoát ly phi thuyền, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. May mà phi thuyền tự mang phòng ngự trận pháp, ngươi dùng còn sót lại tiên lực, chống đỡ lấy pháp trận phòng ngự, lại không cách nào điều khiển phi thuyền tiếp tục phi hành. Cứ như vậy, ngươi lạc lối ở trong hư không? Phi thuyền ở trong không gian như lục bình không dễ. Trôi hướng không biết thế giới. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mắt tối sầm lại. Điên cuồng nhả rãnh nói. Nha, cái này liền giống lái xe dầu không đủ a. Liền xem như lão tài xế không còn biện pháp nào a. Chấm ngoặc kép, ai, chỉ hy vọng ngẫu nhiên giáng lâm đến một nơi tương đối an toàn thế giới đi. Chấm ngoặc kép. Nguyệt phiếu tăng thêm, van cầu cuối tháng nguyệt phiếu, không phải quá hạn A tương đương.